Tiểu thư siêu quậy, chương 59, cần, góc truyện audio.com. Nhà kính của biệt thự Thủy Tia Khang đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở đầu nhà nhìn ngắm những cây hoa phong lan khoe sắc ngọt. Lệ nhẹ nhàng bước lại gần chỗ cậu. Khang Khang của em ơi! Anh giận em à, Lệ đưa bộ mặt cún con nhìn Khang khi cậu quay lại nhìn Lệ. Không, một từ lạnh tanh để trả lời người yêu ư, hơi khác thường. Lệ ngồi xuống cạnh Khang rồi ôm lấy cánh tay trái của cậu ta. Chấm, đừng giận nữa mà, em chỉ đùa chút thôi. Lần sau không thế nữa đâu. Lệ đung đưa người nhẹ. Khang không nói gì. Khang ơi Khang à, em xin lỗi. Tha lỗi cho người yêu đi. Tha lỗi cho vợ tương lai nhá. Lệ bí từ đành dùng ba từ vợ tương lai. Hửm, Khang giật mình, lòng mắt vốn tĩnh lặng của anh bỗng rung động mạnh. Tha nhá, Lệ cười hỏi lại, ý anh là vợ tương lai cơ. Khang đưa mắt nhìn Lệ đỏ mặt. Hả, há, à, làm gì có. Anh nghe nhầm rồi, Lệ chối luôn, anh chưa có ra đâu. Khang cười, ừ thì sao, Lệ nhận luôn, anh không cưới em thì sao. Khang nói đùa, hừm, không cưới thì thôi, em đi kiếm chồng khác. Lệ buông tay khỏi người Khang. Khang liền vội giữ lấy tay Lệ rồi cầm hai bàn tay cô xoay cô nhìn về phía mình. Em đừng bao giờ buông tay ra như thế nhé. Khang nhìn cô ánh mắt đầy nhu tình. Chỉ sợ anh buông em ra lúc nào không hay. Lệ nói, không có chuyện đó đâu. Anh yêu em nhất mà. Em có yêu anh không? Khang nở nụ cười như ánh nắng ban mai rực rỡ khiến người ta ấm lòng. Anh hỏi thừa, tất nhiên là em yêu anh rồi. Lệ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Khang trả lời. Vậy em có đồng ý lấy anh không? Khang nghiêm túc hỏi, anh lại hỏi thừa, tất nhiên là em đồng ý rồi. Lệ đặt tay lên má Khang vuốt nhẹ, dù anh không cầu hôn em đúng như đáng ra phải làm. Khang hỏi tiếp, em chẳng cần gì hết, em chỉ cần một mình anh cho em là quá đủ rồi. Những nghi lễ ấy không cần rườm rà vậy, tối nay tới hỏi ba em đi. Lệ nhắc Khang vì thực sự cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Cả anh chắc cũng vậy mà. Khang gật đầu rồi ôm cô vào lòng. Những cách cầu hôn hay tỏ tình thì nhiều lắm. Kiểu nào cũng hay cả nhưng chân thật nhất vẫn là ta yêu nhau thật lòng. Thật lòng mà nói ta chúc phúc cho họ. Cả nhóm người sẽ chẳng ngoan ngoãn gì mà ở trong nhà mãi được. Chúng đã tản ra mỗi người một nơi vào cái giờ lưng chừng của buổi sáng này. Vi, Khánh đều tới công ty làm việc. Vốn dĩ hai người họ là bận nhất rồi. Như giờ này thì đang đi xử lý một vài vụ việc của bang. Bỏ Mặc Minh ở nhà bố mẹ mình. Thực ra là đi ra mắt con rể đấy. Cuối cùng chị bỏ rể ở đấy phỏng vấn với ba mẹ mình mà đi chơi. Cũng may có cả mẹ của Minh đi cùng nên không sao. Diệu Anh với Huy đang đi chuẩn bị để bữa trưa qua nhà Diệu Anh gặp ba mẹ Diệu Anh. Hai người này đã đặt lịch để bắt ba mẹ của họ về gặp. Lệ thì đi làm một số thủ tục của tập đoàn để sang tên cô quản lý ý mà. Khang cũng bận với công ty của riêng cậu. Bữa trưa tại nhà hàng Simon, 6 con người đang ngồi ăn trong nhà hàng vắng vẻ mà đáng lý giờ này khách hàng tấp nập ra vào. Đầu bếp không kịp trở tay, con thì ngồi đối với con, mẹ thì đối mẹ, ba đối ba. Trông cả 6 con người đều toát lên một vẻ quyền quý đầy vương quyền trong tay. Mai Thanh Doãn là ba của Diệu Anh, Nguyễn Thị Kim Diệu là mẹ của Diệu Anh. Tập đoàn nhà này tên Mai Thị vì ghép họ cha cô với đệm của mẹ cô mà ra. Đặng Hải Đạt là bố Huy, Quách Ngọc Hân là mẹ của Huy. Ghép chữ cái đầu tiên của tên bố mẹ Huy thì ra tên tập đoàn. Đại học, cơm trưa cũng đã ăn rồi. Hai đứa gọi chúng ta tới có gì muốn thưa thì mau nói luôn đi nào. Hùng Doãn cười nói, thì, cháu muốn hỏi cưới con gái bác ạ, Huy cười rồi trả lời. Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi? Bà Diệu hỏi tiếp, hơn 1 năm rồi ạ, Diệu Anh trả lời luôn thay Huy. Tôi cũng vừa mới biết chuyện mấy hôm nay thôi, không biết ý kiến hai cậu ra sao. Hùng Đạt nhìn hai người bạn cũ trước mắt nói. Dù gì chúng ta cũng đều đã có giao ước, cứ vậy mà thực hiện thôi. Hung Doãn cười lớn, Giao Ước, hai đứa con nghe tới mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chả là mấy người chúng ta vốn là bạn hồi đi học. Đã từng giao ước hai con mai kia lớn sẽ cưới nhau. Giờ thì tốt quá rồi. Bà Hân giải thích, hóa ra là vậy, Huy, con thật sự cần con gái ta chứ? Hung Doãn hỏi Huy, cần ạ, thực sự rất cần. Huy khả khái trả lời ngay lập tức, cậu không biết đâu, ở nhà mình hỏi nó còn bảo con cần hơn cả tập đoàn nữa cơ. Bà Hân kể chuyện của con trai, cả bàn lại cười lớn đầy mãn nguyện, con gái tớ cũng vậy, lại còn không cho cưới là không cần ba mẹ nữa. Bà Diệu vừa cười vừa kể, mẹ, cả hai đứa con đồng thanh gọi hai người mẹ, xem chúng kia, Hung Đạt cười tít mắt, vậy chúng ta sẽ chọn ngày rồi báo nhau sau còn làm như nào thì để chúng tự làm nhé. Hung Doãn nói, nhất trí rồi, bố mẹ Huy đồng ý trả lời. Buổi gặp mặt cứ thế diễn ra rất vui vẻ, xấu hổ nhất vẫn là Huy với Diệu Anh, cứ một lúc lại cần mới chả không cần, cách chương.